Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 130, hợp tác, góc truyện audio.com. Kiếp trước Nhiếp Ngôn nếu muốn đánh thực thi quỷ giám công, ít nhất phải 3 người LV10 trở lên phối hợp mới có thể đem nó xử lý. Hơn nữa trong những người này ít nhất phải có một chiến sĩ, một mục sư mới được. Bất quá ở kiếp này, Nhiếp Ngôn đối phó với thực thi quỷ giám công giống như là quái thường vậy. Một là bởi vì kỹ thuật thuần thục, hắn sớm đã không phải kẻ gà mờ cấp 10 ở kiếp trước. Mặt khác Nhiếp Ngôn một thân trang bị gia tăng thuộc tính của hắn lên rất cao. Hơn nữa có thiểm quang trần, chu võng thuật quyển trục các loại khác, dư sức cùng thực thi quỷ giám công giao thủ. Nhiếp Ngôn tới nơi này đánh thực thi quỷ giám công, ngoại trừ việc thăng cấp còn muốn đánh ra một hai kiện trang bị cấp 10 phẩm chất tốt. Một kiện trang bị cấp 10 bạch ngân thuộc tính bình thường so với trang bị cấp 5 hoàng kim thì thuộc tính cao hơn. Nếu đánh ra hoàng kim vậy thì càng tốt hơn. Trừ việc đó ra, nếu đánh ra được trang bị cấp 10 của các nghề nghiệp khác đem bán trên thị trường mỗi một kiện đều rất đáng giá. Tại phiến khu vực rộng lớn này hành tàu, chừng 3 giờ thời gian, giết chết 16 con thực thi quỷ giám công, đánh ra vài món đồ khá tốt. Một ít bảo thạch có thể bán được giá khá cao, còn có một phối phương điều chế hy hữu dược tề cuồng nhiệt. Gặp hai đội người chơi tiến vào đánh quái, Nhiếp Ngôn ở phía xa xa vượt qua, không cùng bọn họ tạo xung đột gì. Nhiếp Ngôn ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực. Mở ra trang tin tức của dược điếm nhìn lướt qua, dược điếm dưới sự quản lý của điểu bất thạng đàn đã dần dần đi vào quỹ đạo. Thời gian mới một ngày, thuê được dược tề sự ước chừng hơn 30 người, liên tục có sản phẩm được bày trên quầy bán hàng, dược điếm dần dần trở nên đầy đủ, thậm chí còn có cả sơ cấp ma pháp cộng hưởng dược tề. Mở một dược điếm, cũng không phải nói giá cả càng thấp sinh ý lại càng cao. Loại dược tề bình thường, tỉ như giải tê liệt dược tề, thuốc giải độc vân, vân, đều là không kiếm được tiền. Bởi vì tất cả những người đang bán đã ép giá xuống rất thấp. Nếu đặt giá tiền cao, các người chơi khẳng định không vui, mà một ít dược tề tương đối hy hữu, tỉ như sơ cấp ma pháp cộng hưởng dược tề, cuồng nhiệt dược tề vân, vân, bản thân cách điều chế khá hy hữu, chế tạo ra dược tề hiệu quả cũng tốt, ở địa phương khác mua không được hoặc là có số lượng rất ít. Vậy ngươi có thể kiếm được tiền. Mặc dù đặt giá cả cao một chút, chỉ cần có thể mua được bọn họ vẫn sẽ đến dược điếm của ngươi để mua. Dùng giá thấp hấp dẫn khách hàng để cùng dược điếm cạnh tranh giá. Đó là cách làm ngu xuẩn, lợi nhuận thu được sẽ rất ít. Dược điếm phải làm ra sản phẩm đặc sắc của bản thân. Hàng hóa lại phong phú, đến lúc đó nhân khí muốn không bạo hỏa cùng không được. Xem xét một chút lợi nhuận của dược điếm. Hắc thủy dược tề, phối phương còn bán khá chạy, tài chính của dược điếm tổng lại gần 25 kim tệ. Bất quá loại tình thế này sẽ nhanh chóng hạ xuống, bởi vì cách điều chế hắc thủy dược tề sẽ nhanh chóng bán hết. Bất quá số lớn tân dược trên quầy hàng sẽ hấp dẫn đại lượng người chơi tới. Mấy ngày sắp tới vẫn có khả năng kiếm tiền, chuyện của dược điếm phải không cần lo lắng. Nhiếp Ngôn đứng lên tiếp tục đánh quái đầu lĩnh. Làm Nhiếp Ngôn có cảm thấy buồn bực chính là nãy giờ vẫn chưa gặp được Á Tinh Anh hoặc Tinh Anh thực thi quỷ. Nếu gặp được Á Tinh Anh hoặc Tinh Anh thực thi quỷ, Nhiếp Ngôn vẫn nắm chắc xử lý được nó. Đến thời điểm phải lọc cao điểm kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn đã lên tới hơn 50. Thu hoạch các thứ đầy một cái ba lô, ở nhà cả ngày rèn luyện thân thể cùng đọc sách, Nhiếp Ngôn đem toàn bộ khả năng phát huy tới cực hạn. Bất quá hắn hiện tại cần phải ẩn nhẫn để sau này bộc phát. Cơ cấu kinh doanh trong trò chơi đang từ từ được hoàn thiện. Xem lại ngày trên lịch, lúc này cũng gần ngày cha mẹ trở về rồi. Vừa nghĩ tới có thể gặp lại cha mẹ, Nhiếp Ngôn trong nội tâm có chút kích động, nhớ tới tình cảnh kiếp trước. Nhiếp Ngôn không nhịn được có chút đau lòng, một lúc lâu mới bình phục lại. Trước tiên phải chuyên tâm làm tốt chuyện trước mắt đã rồi nói sau. Thời gian như bóng cây qua khe cửa, Nhiếp Môn tại khu mỏ Hắc Kim đánh thức thi quỷ chừng 2 ngày. Tại sáng sớm ngày thứ 3, cuối cùng cũng lên cấp 11, tới lúc phải về thành rồi. Nhiếp Môn nhìn ba lô một chút, trong ba lô hắn đã chứa đầy trang bị, bất quá đa số đều là trang bị bạch ngân cấp 10. Chỉ có một kiện hoàng kim trang bị, là của chiến sĩ, ngoài ra còn có một đống lớn khoáng thạch, bảo thạch các loại, hiện tại mấy cái khoáng thạch, bảo thạch này đều có thể bán được với giá kha khá. Nếu chờ cấp bậc của các người chơi khác lên cao thì sẽ không có giá đó nữa. Đồng thời còn có 3 tấm phối phương, cách điều chế, 2 tấm cuồng nhiệt, 1 tấm trung cấp thuần gian, rong cam tu, trong nháy mắt giáp, cấp tốc, hồi phục dược tề, trung cấp thuần gian hồi phục dược tề tương đối quý hiếm. Trước mắt trên thị trường còn chưa có bán, nếu trung cấp thuần gian hồi phục dược tề vừa xuất hiện, các người chơi phỏng chừng sẽ trở nên điên cuồng. Sau 2 ngày mở ra phụ bản Mỹ đổ toa, Medusa, giá cả của dược tề kháng thạch hóa đã tăng lên gấp 5 lần. Sau đó thì duy trì trạng thái ổn định, dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, Điệu Bất Thạng Đàn đem tất dược tề kháng thạch hóa bày bán trên quầy tiêu thụ. Mặc dù không có lợi nhuận cách xù giống Hắc Thủy dược tề nhưng doanh thu cũng tương đối khá. Theo như Điệu Bất Thạng Đàn miêu tả hiện tại sinh ý của cửa hàng phi thường tốt. Hàng ngày người tới mua hàng liên tục không ngừng, sinh ý hiện tại rất tốt, trong dược điếm mọi người bận rộn làm việc không ngừng nghỉ. Trải qua sự đồng ý của Nhiếp Môn, Điểu Bất Thạng Đàn lại vừa thuê thêm 2 nhân viên cửa hàng. Bởi vì sinh ý hỏa bạo, những dược tề sư tại lầu 2 chế tạo dược tề, ai nấy đều tận lực ra sức chế tạo dược tề, mỗi một phần dược chế tạo ra. Bọn họ rất nhanh có thể nhận được tiền lãi phân chia. Sự khích lệ như vậy thập phần hữu hiệu, bọn họ cơ hồ một khắc không ngừng chế tạo dược tề. Cuồn cuộn không ngừng dược tề được sản xuất ra, bởi vì tuyệt đại bộ phận dược tề được bán ra phẩm chất cao. Cho nên lợi nhuận được phân chia tương đương khả quan, so với lúc ở các công hội khác chế tạo dược tề lợi nhuận được phân chia còn cao hơn. Hơn nữa dưới sự chỉ thị của Nhiếp Ngôn, Điểu Bất Thạng Đàn hao phí 2 kim tệ mua một ít cao cấp phối phương cùng nguyên liệu chuyên môn cấp cho mấy người sơ cấp dược tề sư rèn luyện. Nâng cấp kỹ năng dược tề sư, mức độ thuần thục kỹ năng dược tề sư của Đê Điều Nan Nan cùng Thương Tâm Y Cựu đã tới gần đạt tới trung cấp. Mà Điểu Bất Thạng Đàn cũng cuối cùng đã được toại nguyện tấn chức sơ cấp dược tề sư. Có được những người có tiềm lực như vậy thì tiền cảnh sẽ vô tốt đẹp. Hơn nữa tương lai còn có rất nhiều dược tề sư tiến vào. Nếu bảo vệ tốt thị trường ở Tạp La Nhĩ, tương lai Nhiếp Ngôn còn muốn đem dược điếm mở ra ở các thành thị khác. Bất quá tại những thành thị khác mở dược điếm thì phải tạo được mối quan hệ tốt với các công hội đứng đầu ở thành thị đó. Nếu không đến lúc có người giở thủ đoạn sẽ tạo ảnh hưởng đến sinh ý. Hoặc có cách khác nữa là tại thành thị đó giá trị tôn kính đạt tới 30 điểm trở lên. Vậy sẽ có rất ít người động chạm được đến ngươi. Tinh không dược điếm của bằng hữu ngươi bộ dáng sinh ý rất tốt à, hồ ly bán tỉnh nói với Nhiếp Ngôn qua kênh riêng. PM, tinh không dược điếm vừa mới đi vào quỹ đạo hoạt động. Nhiếp Ngôn đáp, hồ ly bán tỉnh cuối cùng cùng tìm tới hắn trước, tinh không dược điếm hỏa bạo như vậy. Hồ ly bán tỉnh nếu là có thể kiềm chế mới là lạ. Hồ ly bán tỉnh nhất định sẽ hỏi Nhiếp Ngôn một ít về nội tình của tinh không dược điếm. Nhiếp Ngôn lại tiếp tục đưa ra lời mời hợp tác, vậy là ngang nhau, nghe nói dược điếm thuê rất nhiều sơ cấp dược tề sư. Ta muốn bọn họ hỗ trợ chế tạo cho ta một số viêm chức dược tề. Ngươi hỏi giúp ta được không? Hồ ly bán tỉnh nói. Viêm chức dược tề, bên các ngươi không có dược tề sư sao? Nhiếp Ngôn hỏi, cảm thấy có điểm bất ngờ. Hồ ly bán tỉnh không ngờ lại phải đi mua dược tề. Đừng nói nữa, công hội chúng ta có hơn 20 tên dược tề sư. Thăng cấp đến sơ cấp dược tề sư mới có 2 người. Lúc trước phát ra lời mời chiêu mộ cho mấy người sơ cấp dược tề để họ phụ trách chế dược cho công hội nhưng bọn họ một mực quan vọng. Muốn đàm phán về các phần đề thù lao và các thứ khác. Kết quả Tinh Không Dược Điếm khai trương, bọn họ toàn bộ chạy đến gia nhập hết. Mấy người dược tề sư trong công hội chế tác ra dược tề căn bản không đủ cho chúng ta dùng. Hồ Ly Bán Tỉnh cười khổ nói. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới tình huống sẽ phát sinh ra như vậy. Liền mỉm cười, điều này một mặt cùng làm sáng tỏ thực lực của Tinh Không Dược Điếm. Ở công hội làm chuyên trúc dược tề sư, phúc lợi quả thực không cần phải phản đối. Nhưng cũng có một cái vấn đề là không có tự do. Kiếm được tiền cũng cực kỳ có hạn. Làm công hội dược tề sư, bọn họ đầu tiên phải thỏa mãn nhu cầu của các người chơi bên trong công hội. Các người chơi trong công hội muốn dùng loại dược tề gì? Bọn họ phải chế tạo nên loại dược tề đó, thăng cấp đến sơ cấp dược tề sư, nhưng lại thường xuyên phải chế tạo một ít cấp thấp dược tề. Thời gian tự do là rất ít, mà Tinh Không Dược Điếm bên này hoàn toàn là thị trường hóa các hoạt động. Đúng là con đường rộng mở, có thể liều mạng luyện độ thuần thục kỹ năng. Nơi này mặc dù không có phúc lợi nhưng mỗi ngày chế tạo dược tề. Thu lời từ việc bán dược tề so với công hội phúc lợi còn muốn khả quan hơn. Hơn nữa giống như Nhiếp Môn như vậy xuất ra 2 kim tệ mua cực phẩm dược liệu cấp cho thủ hạ là các người chơi luyện độ thuần thục kỹ năng. Cơ hồ là có 1-0-2, thoáng cái đạt được tất cả nhân tâm của những dược tề sư này. Bằng hữu ta nói, muốn cùng ngươi làm một hạng mục hợp tác. Hợp tác thế nào? Hồ Ly Bán Tỉnh sửng sốt một chút. Tinh Không Dược Điếm dựa theo giá thị trường, từ các ngươi thu mua toàn bộ nguyên liệu, các ngươi không thể đem nguyên liệu bán cho người khác, đổi lại các ngươi tại Tinh Không Dược Điếm có thể đạt được quyền ưu tiên mua sắm. Còn có 1-10, chiết xuất ưu đãi, câu thế a hát, Hồ Ly Bán Tỉnh giật mình. Đây là Tinh Không Dược Điếm đang tìm kiếm đầu vào về nguyên liệu. Mục đích để tránh sự phong hiểm sau này. Mà hạng mục hợp tác này đối với hắn mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Vì thế gật đầu đáp, ta đồng ý hợp tác, người đi Tinh Không Dược Điếm tìm điều bất thạng đản là được rồi. Hắn sẽ cùng ngươi bàn những chuyện liên quan đến việc này. Về phần viêm chức dược tề, ngươi mang theo nguyên liệu đi tìm hắn là được rồi. Nhiếp Ngôn nói, tốt, Nhiếp Ngôn tắt kênh liên lạc, trong lòng bớt đi một cọc tâm sự. Người bên kia thế nào? Nhiếp Ngôn gửi tin tức hỏi Đường Nghiêu. Áo thuật tinh linh hôm trước ta đã trên lên cấp 3. Tầm khoảng 1 canh giờ nữa mới có thể trở về. Đường Nghiêu cấp cho Nhiếp Ngôn tin tức hồi đáp. Ở bên kia hưng phấn nói. Ở chỗ này thăng cấp thật sự quá sung sướng. Ta chỉ việc không ngừng xuất ra ma pháp. Có thể chứng kiến kinh nghiệm tăng một cách bão táp. Thật muốn lên tới cấp 11, 12 mới trở về. Sau khi lên tới 10 cấp nhanh chóng trở về, chúng ta còn có chuyện phải làm. Nhiếp Ngôn trong lòng có sự hưng phấn khó hiểu. Nếu nhiệm vụ lần này có thể thành công, vậy thì trang bị cùng cấp bậc của hắn phỏng chừng có khả năng tăng lên không ít. Chuyện gì? Đường Nghiêu sững sốt, một nhiệm vụ, tốt, có thể cùng Nhiếp Ngôn đồng hành làm nhiệm vụ. Đường Nghiêu đang cầu mà không được. Khách chương.